Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 88, tiếp đón điểm. Xác thực, người là đến, hơn nữa còn có một người quen trộn vào trong đó. Liền là trước kia chúng ta ở trấn nhỏ gặp, cái kia ngăn chúng ta lên núi lão đầu nhi. Ta không nghĩ tới hộ tống chúng ta một đường đi Tiết Sơn nhất mạch. Vẫn còn có hắn, trừ lão đầu nhi kia trở ra. Ngoài ra còn có bốn người, ba cái nhìn 50 tuổi trên dưới hán tử trung niên. Còn một người khác cũng là nhìn rất già nua lão đầu nhi. Mấy người này cũng tương đối trầm mặc ít nói. Cởi tới so sánh rõ ràng người miêu quần áo trang sức. Mặc người hán quần áo. Nhìn ngược lại cũng giống như mấy người bình thường. Bọn họ đi tới đây sau này. Lão đầu nhi kia liếc mắt một liền thấy ta cùng sư phụ. Thần tình trên mặt cũng không nhiều lắm biến hóa. Ta đoán chừng là hắn đã sớm bị chào hỏi vẫn là nắm kia cái tẩu hút thuốc lá. Hắn lời nói cũng trực tiếp đi thôi. Ta cùng sư phụ cũng không dài dòng. Trực tiếp xách hành lý. Liền theo lão đầu nhi kia đi mà mấy người khác lơ đãng liền bốn phía xung quanh đem ta hộ ở chính. Giữa. Cái này chính là cái gọi là bảo vệ tư thế sao? Ta nghĩ chắc là. Đối với cái này dặm đường. Lão đầu nhi kia thật giống như hết sức quen thuộc. Mang theo chúng ta ở nơi này hoang giao dã ngoại đại khái tạt qua chừng một giờ. Liền đi tới một cái nhìn như ở nông thôn trên đường mòn. Mà ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy hi hi lạp lạp phòng ở cùng thành phiến ruộng đất những thứ này. Bôn ba thời gian, đa số thời điểm đều là ở rất hiếm vết người địa phương. Đột nhiên nhìn thấy thế gian này hồng trần bộ dáng. Trong lòng vẫn là có chút thân thiết cùng kích động. Có dấu vết người địa phương thì có đường trên thực tế. Chúng ta ở nơi này ở nông thôn trên đường mòn cũng không có đi bao lâu. Ước chừng nửa canh giờ. Liền đi tới một cái rõ ràng cho thấy hương trấn quốc lộ trên đường. Mà ở trên đường là đã sớm đậu một chiếc nhìn rất phổ thông. Có chút bẩn thỉu Việt dã xa. Cái này tự nhiên không phải là ta cùng sư phụ dừng ở cái trấn nhỏ kia thượng kia chiếc xe Việt dã. Ngồi sau khi lên xe, ta mới phát hiện cái xe này từ nội bộ so với chúng ta tưởng tượng muốn thoải mái sang trọng nhiều. Làm xe chạy thời điểm, từ cái kia động lực đến xem cũng là nhất lưu. Xe này căn bản cũng không giống như nó bề ngoài biểu hiện như vậy phổ thông bình thường. Đoán là các ngươi có phúc. Cái xe này từ trong trại nhân đến thế tục làm việc. Không phải là đại vu cấp bậc không ngồi tới. Tốn không ít tiền. Mấy người này cũng rất trầm mặc. Ngược lại lên xe sau này. Cái kia cùng ta còn có sư phụ hơi có chút quen thuộc lão đầu nhi mở miệng nói một câu. Mà hắn lúc nói những lời này sau khi. Sư phụ vừa đúng đưa qua hạn lá thuốc lá. Đường phân cách dọc theo đường đi so với chúng ta tưởng tượng còn phải bình an. Thuận lợi cho đến xe lái vào cao nguyên khu không người thời điểm. Ta đều có chút hoảng hốt. Như vậy bình an liền một đường tới đây. Nhưng trên thực tế cũng chính là như thế. Cơ hồ dọc theo đường đi cái gì cũng phát sinh. Diễn tả bằng ngôn từ chính là phạp trần có thể thiện sẽ đến khu không người. Nếu như nói muốn có đáng giá gì nhắc tới sự tình. Đó cũng là bởi vì hạn lá thuốc lá liên lạc. Sư phụ cùng lão đầu nhi kia quan hệ nơi không tệ. Chúng ta cũng liền từ lão đầu nhi kia trong miệng nghe kể một ít liên quan tới tổ vu thập bát trại. Sự tình, cũng tỉ như bọn họ cái kia trấn làm sao biết bỗng nhiên tự ra hiện. Đó cũng là bởi vì tài nguyên, vấn đề. Dù sao mấy năm nay lánh đời cùng phát triển, để cho tổ vu thập bát trại thực lực càng ngày càng hùng hậu. Hơn nữa nhân cũng càng ngày càng nhiều mà trại tài nguyên là có giới hạn. Cho nên liền chia lìa một nhóm người đi ra. Tiến vào thế tục, mà chia lìa tiêu chuẩn dĩ nhiên là căn cứ kia huyền nhi hữu huyền tổ vu huyết mạch bất quá. Phải nói lên nguyên nhân, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì nay dạng. Lão đầu nhi kia mịt mờ nhắc lên một câu. Này tổ vu thập bát trại thật giống như cũng muốn tận lực bồi dưỡng một chút thế tục thế lực. Về phần tại sao, lão đầu nhi này cũng không nói. Hắn chỉ là nói cho chúng ta biết. Lục tục sẽ có càng ngày càng nhiều trại dưới người thời điểm sơn đến. Sẽ phân tán ở các địa phương. trước cái kia trấn sẽ làm thành tổ vu thập bát trại thế tục trung quy cứ điểm. Tóm lại đây là một cái hùng vĩ kế hoạch xây dựng. Dù sao tổ vu thập bát trại hay lại là bảo thủ. Không muốn tại thế tục phát triển quá nhanh. Nguyên lai là thế này phải không? Ta cũng chỉ là làm cái tin đồn thú vị nghe một chút. Dù sao vu gia người miêu sự tình khoảng cách ta còn là rất xa xôi. Giữa chúng ta lớn nhất không liên lạc được quá là bởi vì cương tử người này a. Chỉ là trong đó, lão đầu nhi kia nhắc qua một câu nói. Thật ra khiến ta có chút hiếu kỳ. Hắn nói hắn sống hơn nửa đời người. Có lúc cảm thấy chuyện tốt không nhất định là chuyện tốt. Thiên chuyện thật tốt nói không chừng cũng có biến thành chuyện xấu nhi khả năng. Lúc đó, những lời này để được không giải thích được. Sư phụ liền truy vấn một câu. Tại sao có loại cảm khái này? Lão đầu nhi kia liền thấp giọng nói thầm một câu. Đủ loại đồ vật ở niên đại này cũng mở mắt sống lại. Một cái hai cái là được. Nhiều, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Lời nói này không giải thích được ta cùng sư phụ đều không hiểu. Mà hắn cũng rất giống tự giác tự mình nói sai. Vội vàng rời đi một đề tài. Nói một câu ngược lại đi. Hắn thấy bây giờ được phát triển thế tục thế lực cũng không tính là chuyện xấu nhi. Lại đi lại xem đi. Nói như vậy lên, thế gian này thú vị, chuyện thật đúng là nhiều. Đủ loại cái gì cũng ở niên đại này mở mắt sống lại ta làm sao có thể không nghĩ tới trước nhìn thấy. Cùng kỳ tàn hồn, cùng cường tử sau lưng đào ngột hư ảnh. Mặc dù nghe thú vị, nhưng ta trực giác những chuyện này không có quan hệ gì với ta. Cùng ta vận mệnh một mực liên kết là Côn Lôn mà thế gian này nếu như còn có khác không giống nhau. Sự tình ở thiên đạo chi hạ, vậy dĩ nhiên là có người khác đi gánh vác nên gánh chịu trách nhiệm. Khu không người là mênh mông, nhưng là đi ở chỗ này, nhưng là có một loại không khỏi tự do cảm giác không có câu nệ và ràng buộc. Nhưng thỉnh thoảng có lúc ngẩng đầu nhìn một chút không trung, cũng sẽ có một loại tịch mịch làm cho lòng người phát lạnh cảm giác. Lần trước tới nơi này, là bởi vì thành phố lớn tổ chức nguyên nhân. Luôn là có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tới tu giả đến hậu kỳ thậm chí tu giả tụ tập quá dày đặc. Để trong này cũng không giống khu không người. Mà lần này tới nơi này, cũng không phải thành phố lớn tổ chức niên đại. Cho nên loại này tịch mịch cô độc vô trợ cảm liền lãnh hội sâu hơn. Xe đi xuyên qua khu không người. Lái xe nam nhân trung niên kia thật giống như rất rõ nên đi nơi nào một dạng vẫn luôn để cho ta cảm. Thấy lái xe được rất có mục tính. Ở thời điểm này, lão đầu nhi kia lại cùng sư phụ ta kéo ra máy hát. Này thì sẽ đến, này từ biệt, không biết ở hữu sinh chi niên còn có thể hay không thể rút được ngươi hạn lá thuốc lá. Thì sẽ đến, tiết sơn này nhất mạch không phải là rất thần bí. Ta cho là muốn tốn thời gian đi tìm bọn họ tiếp ứng điểm A, sư phụ đang lúc nghi hoặc. Lại cười ha ha một tiếng. An ủi lão đầu nhi kia một câu. Nói là sẽ đưa cái này hạn lá thuốc lá nơi nào mua. Mua cái gì dạng mặt hàng đến thời điểm nói cho lão đầu nhi này. Lão đầu nhi kia nghe cũng vui vẻ. Thuận miệng liền đối với sư phụ ta nói một câu. Ở hiện ở nơi này tu giả vòng. Cái loại này thế lực rất lớn hoàn toàn lánh đời tồn tại là không có có tiết sơn nhất mạch nhất là. Không tranh quyền thế. Bất quá đối với một ít tu giả trong vòng thế lực lớn bao nhiêu vẫn là phải cho mấy phần mặt mỏng. Cũng tỉ như sẽ cho một cái bí mật tiếp đón điểm chúng ta tổ vu thập bát trại tự nhiên cũng là biết. Như vậy tiếp đón điểm ở nơi nào? Lần này đến, chúng ta cũng liền đi. Các ngươi là ở chỗ đó an tâm chờ đợi đạt nhung đi. Nguyên lai là như vậy a. Sư phụ đích nói thầm. Một câu, sau đó liền lâm vào trầm tư. Thực ra, ta tin tưởng lúc này sư phụ cùng tâm tư ta là như thế. Đó chính là rốt cuộc đi đến mục tiêu địa. Bắt đầu lo lắng sư thúc đám người bọn họ dù sao đó mới là chúng ta chân chính đại bộ đội. Bọn họ có phải cũng an toàn tới đây? Nửa đường có hay không ra chuyện rắc rối gì? Ta cùng sư phụ đoạn này trốn chết 5 tháng. Có thể nói là hoàn toàn cùng bọn họ đoạn liên lạc. Mà ở loại trầm mặc này trầm tư lúc này, xe đã tại nhất đoạn trùng điệp dưới chân núi tiết dừng lại. vẫn là do mấy cái người Miêu che chở chúng ta. Sau đó chúng ta bắt đầu xuống xe đi leo lên một đoạn ngắn tuyết sơn. Sau đó ở một cái sơn thể kẽ hở dưới chân núi, chúng ta liền đến cái kia cái gọi là tiếp ứng điểm. Ta nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái kia tiếp đón điểm liền ẩn ẩn giấu ở nơi như thế này. Hơn nữa còn là một cái tuyết sơn dưới chân núi thiên nhiên đi thành bên trong sơn động. Ta cùng sư phụ bị mang theo vào sơn động. Ở chỗ này nhiệt độ hơi chút khiến người ta cảm thấy thoải mái một chút, cả cái sơn động mặc dù bố trí đơn giản, nhưng cơ bản đồ dùng hàng ngày nhưng là có. Ở trong góc còn chất một ít ăn và nước khả năng tiếp đón điểm. Cũng là một cái tạm thời điểm dừng chân đi. Ở trong sơn động có hai người, mặc màu trắng thật dày áo gai. Đây là điển hình tiết sơn nhất mạch ăn mặc. Ở mấy cái người Miêu chứng minh mình là đến từ tổ Vu thập bát trại nhân. Đơn giản giao thiệp mấy câu sau khi, sẽ để cho ta cùng sư phụ lưu lại. Các người mỗi ngày có thể trong động tự mình giải quyết ăn uống. Nếu như cảm thấy bực bội, cũng có thể ở phụ cận đây tản bộ. Nhưng tốt nhất không nên rời đi quá xa. Khu không người khắp nơi đều là nguy hiểm, nơi này chúng ta chỉ là phụ trách tiếp đãi. Nhưng là không cung cấp bảo vệ. Giống như lão đầu nhi kia từng nói. Những thứ này người Miêu ở mang theo chúng ta đi tới nơi này sau này cũng rất quả quyết rời đi. Còn lại ta cùng sư phụ, hai cái này phụ trách tiếp đãi nhân. Một người trong đó liền cho chúng ta kêu một câu như vậy. Chỉ phụ trách tiếp đãi, không cung cấp bảo vệ. Là, đây chính là tiết sơn nhất mạch cho tới nay thái độ, ta cũng thói quen như vậy ngữ khí. Thực ra dựa theo bọn họ danh tiếng, cũng không có bất kỳ thế lực muốn ở tại bọn hắn địa bàn gây chuyện. Ta cùng sư phụ tới đây coi như là an toàn. Ít nhất ta là cho là như vậy. Cho nên, chúng ta liền an tâm ở nơi này tiếp đón điểm ở lại. Hai người kia cũng không để ý chúng ta. Trong ngày thường luôn là tránh ở trong cái sơn động này, ngoài ra hai gian nhân tạo đào bới bên. Trong thạch thất thanh tu, một bộ ta cùng sư phụ yêu ở bao lâu tư thế. Hơn nữa, bọn họ còn hết sức trầm mặc ít nói. Ta cùng sư phụ mấy lần muốn tiếp cái lời nói cha. Sau đó hỏi thăm một chút ta sư thúc bọn họ có phải hay không thuận lợi đến tiết sơn nhất mạch. Cũng không có được như ý. Bởi vì, bọn họ căn bản cũng không tiếp lời cha. Ở nơi này loại không khỏi sống chung dưới trạng thái. Ta cùng sư phụ ở nơi này hang đá. Cái này cái gọi là tiếp đón điểm. Ở một cái chính là 3 ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.